Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Tròn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc buổi tối ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 426 của bộ tiểu thuyết giai kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Tròn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 426 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi biết chuyện Phan Lâm vì cứu đám Trần Chiến mà bị giảm đi mất một nửa sinh mạng, Trần Chiến im lặng, hai tay siết chặt, trên mặt lộ rõ vẻ ảm đạm. Hắn hít sâu một hơi, xông lên phía trước mặt Phan Lâm, nghiêm túc nói: "Lâm soái, ngài đừng lo lắng, rất nhanh thôi, Thánh Sơn sẽ không còn tồn tại nữa." "Ý của ngài là..." Phan Lâm kinh ngạc hỏi. "Thánh Sơn đã bắt đầu bế quan từ 3 ngày trước. Kế hoạch của chúng tôi đã được thông qua. Hôm nay chúng tôi sẽ chính thức tấn công Thánh Sơn." Trần Chiến trịnh trọng nói. "Tấn công Thánh Sơn sao?" Đồng tử của Phan Lâm co rút lại. Quyết định này khá là quan trọng. Thánh Sơn là nơi như thế nào, Trần Chiến là người biết rõ nhất. Binh đoàn Long Tổ chịu trách nhiệm về trật tự và ổn định của giới võ đạo. Ngay từ ban đầu đã tiến hành điều tra, nắm rõ danh sách, cũng như một số thông tin ban đầu, nhiều gia tộc lớn mạnh. Cho dù ghi chép về Thánh Sơn không toàn diện, nhưng binh đoàn Long Tổ có lẽ cũng có thể hiểu được sơ lược thực lực của bọn họ. Đây không phải là nơi muốn diệt trừ, là có thể diệt trừ tận gốc. Lại nói, thực lực của Thủ tịch Thiên Kiêu hiện tại vô song, muốn khiêu chiến với hắn, nhất định sẽ hy sinh không nhỏ. Phan Lâm bình tĩnh trở lại, ngưng trọng hỏi: "Trần soái, nếu vì tôi thì không cần phải công kích Thánh Sơn đâu. Chúng ta vẫn nên bố trí lại, cẩn thận bày binh bố trận sẽ tốt hơn. Nếu vội vàng hấp tấp, e rằng sẽ không thể lay chuyển được Thủ tịch Thiên Kiêu đâu." "Lâm soái, ngài hiểu lầm rồi. Quyết định trên không phải hoàn toàn vì đòi lại công đạo cho ngài đâu. Đương nhiên, chuyện của ngài cũng là một yếu tố đáng kể, nhưng quan trọng nhất vẫn là mối nguy hiểm tiềm ẩn từ Thánh Sơn. Hiện tại thì Thánh Sơn đã tự bế quan phong tỏa rồi." Trần Chiến lắc đầu nói: "Phong tỏa sao?" "Đúng." Trần Chiến nhẹ gật đầu, biểu lộ ngưng trọng. "Chúng tôi nhận được tin tức Thủ tịch Thiên Kiêu đã hạ lệnh phong tỏa hoàn toàn Thánh Sơn. Không ai được phép tự tiện ra vào. Tất cả các người của chúng tôi phái tới Thánh Sơn đều bị đánh đuổi ra ngoài. Thánh Sơn còn nói, nếu cố tình xâm phạm, sẽ giết hết bất luận tội." "Cái gì?" Liễu Như Thi bên cạnh sững sờ. "Thánh Sơn điên rồi sao? Đây là trắng trợn tuyên chiến với chính phủ." Vẻ mặt của Phan Lâm băng lãnh. "Gần như có thể nói là khai chiến. Loại chuyện này quan phương chính phủ không thể dùng thứ. Nói không chừng còn liên quan đến hàng ngàn, hàng vạn sinh mệnh. Bởi vì theo thông tin từ vạn soái gửi về, thì bên trên đã có lệnh cho phép tấn công vào Thánh Sơn." Trần Chiến khàn giọng nói. Phan Lâm trầm mặc, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói tiếp. "Không biết vì sao Thủ tịch Thiên Kiêu lại có thể đưa ra quyết định như vậy. Với sự khôn ngoan của hắn, hắn không nên ra tay liều lĩnh như thế. E rằng còn có nguyên nhân khác." "Vậy..." "Lâm soái, ngài có ý kiến gì sao?" Trần Chiến lập tức hỏi. "Tôi không có ý kiến gì hay ho hết, tôi chỉ cảm thấy nó quá kỳ lạ." Phan Lâm suy nghĩ một chút, trong lòng chợt như nghĩ ra chuyện gì, trầm giọng đáp. "Ngài có nghĩ rằng nó có liên quan đến võ trường mà Thủ tịch Thiên Kiêu dày công gây dựng không?" "Võ trường sao?" Trần Chiến sững sờ. "Tôi biết một người tên là Thái Bình An. Anh ta nói với tôi rằng Thủ tịch Thiên Kiêu xây dựng võ quán này đặc biệt là để hắn ta đột phá tu luyện. Hơn nữa, hắn ta còn nói rõ, võ quán này có thể giúp Thủ tịch Thiên Kiêu thăng thiên, khiến cho hắn ta trở thành một vị thần sống. Còn có loại công năng như vậy sao? Điều này là không thể nào." Trần Chiến nhíu mày nói, cảm giác như đang nghe thiên thư vậy. "Hiện tại, xem ra chưa hẳn là không có khả năng này đâu. Phan Lâm ngưng trọng. Lâm soái, ý của ngài là... Thủ tịch Thiên Kiêu đã quyết định liều mạng, phong tỏa Thánh Sơn, nếu không hoàn toàn tin tưởng có thể đối phó với quan viên chính phủ. Nhất định, hắn ta sẽ không làm như vậy. Đề nghị của cá nhân tôi là lập tức điều động quân đội mà Trung Quốc có thể. Hiện tại, huy động toàn lực tấn công Thánh Sơn, nhất định phải chiếm được Thánh Sơn trong thời gian ngắn nhất. Không cho Thủ tịch Thiên Kiêu có thời gian, có cơ hội để tu luyện, để chờ mình. Nếu trong thời gian ngắn có thể chiếm được Thánh Sơn, Thủ tịch Thiên Kiêu có thể sẽ bị bắt sống. Vậy thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nếu không, tôi lo rằng võ quán có thể giúp Thủ tịch Thiên Kiêu thăng thiên thành thần. Và một khi đạt đến trình độ đó, tôi sợ rằng Trung Quốc sẽ có đại họa. Phan Lâm trầm giọng nói. Ngay khi những lời này được nói ra, hô hấp của Trần Chiến trở nên căng thẳng, trong đầu trống rỗng. Chẳng lẽ nghiêm trọng như vậy sao? Trần Chiến nhỏ giọng thì thầm, chỉ e là sẽ còn nghiêm trọng hơn những gì tôi nghĩ. Trần Chiến im lặng, anh không nói, chỉ cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó đi ra khỏi phòng, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại. Khoảng 3 phút sau, Trần Chiến một lần nữa quay lại phòng bệnh. Lâm soái, ý của cấp trên là tập hợp quân đàn Nam Cảnh, Lục Giã và Long Tổ để bao vây Thánh Sơn. Nếu như tam đại binh đoàn liên hợp vây công, thì có lẽ Thánh Sơn sẽ không cầm cự được bao lâu. Trần Chiến nghiêm túc nói. Trong vòng một ngày có thể công phá không? Chuyện này chỉ sợ là không thể. Theo thông tin của chúng tôi ghi nhận được, thì hiện tại xung quanh Thánh Sơn đã huy động đặt 108 cạm bẫy. Không chỉ vậy, còn có một kết giới bình chướng. Loại bình chướng này được xây dựng bằng khí kình, có thể chống lại được cung tên đạn dược. Cộng với tất cả cường giả của Thánh Sơn đều quyết tử thù Thánh Sơn. Việc công phá Thánh Sơn trong vòng một ngày thì tôi sợ là sẽ rất khó. Nhưng tin rằng nhiều nhất trong vòng 3 ngày là có thể san bằng được Thánh Sơn. Trần Chiến đầy tự tin nói. 3 ngày sau, chỉ sợ đến lúc đó mọi chuyện sẽ quá muộn. Phan Lâm lắc đầu. Tại sao lại muộn chứ? Trước đó, Thủ tịch Thiên Kiêu đến Giang Thành, tam đại binh đoàn bao gồm chủ soái cùng binh sĩ tinh nhuệ đều ở đây. Chẳng lẽ ngài cho rằng Thủ tịch Thiên Kiêu không tính toán được việc các ngài liên thủ sao? Hắn chắc chắn đã có tính toán trước, và hắn cũng đã ước định được lớp phòng thủ của Thánh Sơn có thể cầm cự được 3 ngày. Và có lẽ 3 ngày này có thể là 3 ngày trọng yếu nhất của hắn. Trần soái, ngài phải chinh phạt Thánh Sơn trong vòng 1 đến 2 ngày là cùng, hoặc là bắt được Thủ tịch Thiên Kiêu, hoặc là không làm gì cả, đừng lấy quân sĩ đi chịu chết. 3 ngày sau, khi Thủ tịch Thiên Kiêu thăng thiên thành công, thực lực của hắn ta đã bước vào cảnh giới vô danh. E rằng không ai trong 3 quân đoàn là đối thủ của hắn, nếu không, hắn cũng không dám xé rách mặt mũi với quan phương Trung Quốc. Bởi vì một khi hắn thành công, hắn có tự tin đàm phán cùng với chính phủ, ngài hiểu không? Phan Lâm trầm giọng nói, ánh mắt ngưng trọng hơn bao giờ hết. Đàm phán sao? Có lẽ đó mới là mục đích của Thủ tịch Thiên Kiêu, nhưng đến lúc đó Phan Lâm cách cái chết cũng không còn xa nữa. Hắn vốn không phải là đối thủ của Thủ tịch Thiên Kiêu. Nếu như để Thủ tịch Thiên Kiêu thăng thiên thành công, e rằng Phan Lâm sẽ không khác gì con sâu cái kiến trước mặt Thủ tịch Thiên Kiêu. Lúc đó, Thủ tịch Thiên Kiêu giết hắn cũng chẳng qua chỉ là nhất niệm. Trần Chiến nắm tay siết chặt, sắc mặt nặng nề. Vậy để tôi gọi điện thoại cho bạn soái, thỉnh xin ông ấy báo cáo với cấp trên, điều động thêm 2 binh đoàn đến trợ trận. Rất có thể, ngài sẽ không thể xin được chi viện đâu. Phan Lâm lắc đầu nói. Tại sao Lâm soái lại nói như thế? Trần Chiến sừng sốt. Thánh Sơn không phải là nơi biệt lập. Để đạt được thành tựu như ngày hôm nay, chắc chắn Thủ tịch Thiên Kiêu không chỉ là dựa vào một mình bản thân hắn. Phan Lâm trầm giọng nói. Trần Chiến giật mình, tựa hồ như nghĩ tới điều gì, hô hấp đều trở nên gấp gáp, khó tin nhìn Phan Lâm. Mặc dù lời nói của Phan Lâm mơ hồ, nhưng hắn đã hiểu ra điều gì đó. Đúng lúc này, bên ngoài phòng bệnh lập tức vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi, Phan Lâm hồ lớn. Cửa bị đẩy ra, một chiến sĩ bước nhanh đi vào, hướng về phía Phan Lâm chào. Lập tức nói nhỏ với Trần Chiến. Trần soái vừa nhận được tin vạn soái cùng trung soái tạm thời chuyển đến Bắc Vực, chi viện cho quân Bắc Vực. Quân Lục Giã và Nam Cảnh đang chuẩn bị di tản khỏi Giang Thành. Ngoài ra, quân đội đến Thánh Sơn cũng đã được điều động. Sao cơ? Trần Chiến tròn to hai mắt, sững sờ tại chỗ. Bắc quân hùng mạnh như vậy, có Diệp Thu thần quân phương Bắc tự mình tỏa chấn, cần gì chi viện chứ? Trần Chiến giống lên. Chiến sĩ đó tái mặt, thì thào. Trần Soái, tôi cũng không biết. Hỗn đản! Trần Chiến tức giận đến run người, lập tức vung quyền đấm vào mặt bàn bên cạnh. Chiếc bàn vỡ tan ngay tại chỗ. Người trong phòng bệnh hãi hùng khiếp vía, nhưng cũng không dám hé răng nửa lời. Trần Chiến nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt ảm đạm đến cực điểm. Một lúc sau, hắn mới bình tĩnh lại, trầm giọng nói. Hiểu rồi, ngươi cứ lùi xuống làm việc của ngươi trước đi. Vâng, Trần Soái. Chiến sĩ lập tức ôm quyền hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Xin lỗi, Lâm Soái, vừa rồi tôi hơi mất khống chế. Không sao. Phan Lâm lắc đầu nhẹ giọng nói, xem ra Thủ tịch Thiên Kiêu đã làm tốt công tác chuẩn bị. Để tôi gọi điện hỏi bạn Soái, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ bên trên lại để cho quân đoàn Long Tổ của chúng tôi đơn phương độc mã tấn công lên Thánh Sơn sao? Trần Chiến có chút tức giận. Thời gian không còn nhiều, lại xảy ra chuyện như thế này. Làm sao anh ta không tức giận được chứ? Nhưng Phan Lâm đã kịp thời ngăn lại. Trần Soái, ngài gọi cho bạn Soái cùng với Trung Soái thì cũng vô dụng thôi. Bọn họ đã được lệnh rút quân, căn bản là không có khả năng kháng lệnh. Người này có địa vị cao, chỉ e rằng ngài cũng không thể thay đổi chủ ý của hắn ta đâu. Vậy thì phải làm sao đây? Chỉ sợ với quân đoàn Long Tổ của chúng tôi mà muốn phá được Thánh Sơn không có 10 ngày nửa tháng thì e rằng không thể hoàn thành được. Chỉ sợ đến lúc đó mọi chuyện đều đã quá muộn màng. Trần Chiến vội vàng la lên. Thực ra vẫn có cách. Phan Lâm nhẹ nói. Cách gì chứ? Vì bên chính phủ không thể huy động đủ lực lượng để đối phó với Thánh Sơn, nên chờ lát nữa chúng ta hãy huy động giới võ đạo. Dựa theo hành động của Thủ tịch Thiên Kiêu, phòng trừng võ quán đã hoàn thành và bước vào giai đoạn cuối cùng, đó là hiến tế. Vì vậy, những cường giả võ lâm được điều động đến Thánh Sơn xây dựng võ quán đã bị hắn dùng làm vật hy sinh. Cho nên chúng ta cần phải thông báo cho thân nhân bằng hữu của những người này biết chuyện. Hy vọng có thể huy động được lực lượng từ giới võ lâm đi theo quân đoàn Long Tổ tiến đánh Thánh Sơn. Như vậy, có thể sẽ có một tia hy vọng. Phan Lâm chậm giọng nói. Nghe vậy, hai mắt của Trần Chiến sáng lên. Ý kiến hay, Lâm Soái, tôi sẽ gọi người sắp xếp này. Tốt. Phan Lâm gật đầu. Trần Chiến vội vàng rời khỏi phòng bệnh. Phan Lâm lặng lặng nhìn theo bóng lưng của Trần Chiến, nhưng vẻ mặt của anh lúc này lại vô cùng ngưng trọng. Lâm thần y, quân đoàn Long Tổ sẽ thành công chứ? Liễu Như Thi lo lắng hỏi. Phan Lâm lắc đầu, có quá nhiều biến cố, tôi cũng không biết Trần Soái có thể thành công hay không. Lâm thần y, ngài vẫn đừng nên nghĩ nhiều như vậy. Việc ngài nên làm nhất bây giờ là chăm sóc vết thương thật tốt. Từ giờ cho đến khi thương thế lành lại, thì ngài hãy giao mọi chuyện lại cho Trần Soái đi. Liễu Như Thi an ủi Phan Lâm. Phan Lâm cười cười, không nói gì. Một lúc sau, anh dường như nghĩ tới chuyện gì, liền lập tức nói. Như Thi, giúp tôi liên hệ với Hàn Long, tôi muốn nói chuyện với ông ấy. Hàn Tổng sao? Ngài cùng với ông ấy thì có chuyện gì để nói chứ? Liễu Như Thi bối rối hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy, cứ gọi điện thoại cho tôi. Được rồi. Rời khỏi học viện phái Nam Y đổ nát, Trần Chiến lập tức bắt tay vào thu xếp. Sau khi mọi việc đã ổn thỏa, một chiến sĩ đột nhiên vội vàng chạy tới. Trần Soái, Tư lệnh Tân đến rồi. Anh ấy đang đợi ngài ở đại bản doanh của trung đoàn Long Huyền Quân. Mời ngài qua đó. Chiến sĩ ôm quyền nói. Cái gì? Tân Định sao? Anh ta tới đây để làm gì chứ? Trần Chiến nhíu mày, nhưng sau đó cũng gật đầu. Thu xếp xe đi, tôi sẽ qua đó ngay đây. Rõ. Một lúc sau, Trần Chiến ngồi trên xe đặc chủng của quân đoàn Long Tổ hướng về phía đại bản doanh của trung đoàn Long Huyền Quân. Cùng lúc đó, quân đoàn Long Tổ cũng đang hướng về phía Thánh Sơn, an toàn của Giang Thành được giao lại cho trung đoàn Long Huyền Quân. Tuy nhiên, khi đến phòng họp của Bộ Chỉ huy, Trần Chiến thấy trung đoàn trưởng Chu Huyền Long và các trung đoàn cấp cao khác đều đang ở trong phòng họp. Và chính giữa hội trường có một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, đeo kính gọng vàng. Người đàn ông dáng gầy gò, đầu hơi hói, nhưng khuôn mặt trắng trẻo, ăn mặc rất chỉnh tề. Hắn vừa nhìn laptop, vừa uống cà phê, trông ra 10 phần thoải mái. Thủ lĩnh Tân, cơn gió nào đã đưa anh đến đây vậy? Trần Chiến sải bước đi vào hỏi. Trần Soái, Chu Huyền Long và những người khác vội vàng chào hỏi. Được rồi, không cần phải đa lễ như vậy đâu. Trần Chiến gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người nam nhân chính giữa. Trần Soái, đã lâu không gặp, ngài khỏe chứ? Nam nhân mỉm cười đứng lên, đưa tay về phía Trần Chiến. Trần Chiến vất tay, vẻ mặt ảm đạm. Thủ lĩnh Tân, ngài tìm tôi có chuyện gì không? À, tôi vừa mới nhận được tin tức, tại khu Tây Bắc có khoảng 1.000 võ giả đang muốn tạo phản. Nên tôi tới đây để thông báo cho ngài. Mong ngài hãy dẫn một số binh sĩ của quân đoàn Long Tổ đến đó để duy trì trật tự, cũng như đưa những phần tử ngoài vòng pháp luật đó về quy án. Tân Định mỉm cười nói. Sắc mặt của Trần Chiến trầm xuống. Tôi sẽ phái một đạo quân do Trương Quân chỉ huy đến đó. Chuyện này e rằng không được đâu. Phía trên đã chỉ định đích thân ngài phải dẫn quân đi. Tân Định cười nói. Cái gì? Trần Chiến giật mình nhíu mày. Ở đây tôi còn có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết, cho nên nhất thời tôi không thể rời đi. Chỉ sợ rằng chuyện bên kia còn quan trọng hơn. Chuyện của Thanh Sơn cũng không có gì là quá quan trọng. Ngài cứ tạm gác qua một bên trước đã, chờ chuyện bên kia xử lý xong rồi. Lúc đó, ngài lại trở về giải quyết chuyện của Thanh Sơn, không phải là sẽ xong rồi sao? Vẹn cả đôi đường, Tân Định cười nói. Khốn nạn, Trần Chiến tức giận, lập tức hiểu rõ. Tân Định này đến đây để đưa anh đi. Trần Soái, ngài phát hỏa như vậy để làm gì chứ? Tân Định vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Trần Chiến trong lòng rất tức giận đến tím gan, khó thở. Nhưng nhất thời cũng không biết phải phản bác lại như thế nào, đành nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tân Định, nếu tôi không đi thì sao? Chỉ e rằng ngài không thể không đi, sở dĩ tôi ở đây là để giám sát Trần Soái. Dù sao thì đây là ý của vị kia. Đã là chiến sĩ là phải tuân theo mệnh lệnh. Trần Soái, anh không thể không hiểu chuyện này. Tân Định nhẹ giọng nhìn anh nói. Trần Chiến nắm tay siết chặt lại. Hắn nhìn thật sâu vào trong mắt của Tân Định, sau đó không nói lời nào mà rời khỏi phòng họp. Nội trong ngày hôm nay, ngài hãy thu xếp đi. Tình hình gấp gấp gáp gáp. Mong Trần Soái nhớ kỹ. Tân Định cười hô to. Buổi chiều cùng ngày, Trần Chiến cũng rời khỏi Giang Thành. Phương hướng không phải là Thánh Sơn, mà là sân bay chuyên dụng của chính phủ. Sau khi nghe tin, Phan Lâm lại im lặng. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng được rằng năng lực của Thủ tịch Hiên Kiêu lại khổng lồ đến mức có thể hạ gục 3 gã khổng lồ quân đội chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi. E rằng tồn tại đứng sau Thủ tịch Thiên Kiêu, thủ đoạn có thể thông thiên. Bây giờ ngay cả Trần Chiến cũng không thể trực tiếp đến Thánh Sơn, uy hiếp của Thánh Sơn đại khái đã bị tiêu trừ hơn phân nửa. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Thủ tịch Thiên Kiêu còn nhiều thời gian để hoàn thành bước đột phá cuối cùng của mình. Phan Lâm lúc đó có thể nói là ngập tràn nguy hiểm. Tôi biết rồi. Nghe từ Thiên báo cáo, Phan Lâm hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Ông cứ lùi xuống trước đi. Vâng. Từ Thiên mang theo vẻ mặt nặng trĩu rời đi. Hàm Long, cứ làm theo lời tôi nói, đi làm ngay đi. Phan Lâm quay đầu lại nói với Hàm Long đang đứng bên cạnh. Anh không thể để ý thấy Hàm Long đã lệ rơi đầy mặt. Tổng giám đốc Lâm, chuyện này quá mạo hiểm. Nếu có chuyện gì xảy ra, vậy ai có thể cứu anh chứ? Hàm Long, vào lúc này tôi không còn cách nào khác. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài hành động mạo hiểm này. Đôi khi, một người phải chết để tồn tại, ngay cả khi cơ hội thành công rất thấp. Nhưng tôi cũng phải thử xem. Phan Lâm thấp giọng nói. Chờ đám người Trần Soái, Vạn Soái trở về, có thể sẽ có bước ngoặt khác. Hàn Long khẩn trương nói. Khó, rất khó. Chỉ sợ khi bọn họ trở về, Thủ tịch Thiên Kiêu đã đột phá bước cuối cùng. Lúc đó, hắn muốn giết tôi, thì e rằng Vạn Soái cũng không ngăn cản được. Hắn sẽ trở thành cao thủ đệ nhất võ đạo Trung Quốc, mà lại là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, đệ nhất nhân. Đến lúc đó, quan phương hay chính phủ đều không thể làm gì được hắn. Chúng ta trong mắt hắn cũng chỉ còn là con sâu cái kiến mà thôi. Phan Lâm lắc đầu nói. Tổng giám đốc Lâm. Hắn Long quỳ trên mặt đất, không kìm được nước mắt. Phan Lâm yên lặng nhìn chằm chằm vào ông ta, bặm môi dưới nói. Chuyện này ông đừng để lộ ra ngoài. Chỉ nói cho bọn họ biết rằng tôi đến nơi khác dưỡng thương. Một khi chuyện không thành, ông hãy nhanh chóng an bài nơi ẩn nấp cho tất cả mọi người, phải cam đoan mọi người được an toàn. Vâng vâng. Hàn Long bật khóc. Hàn Long, ông là người mà tôi tin tưởng nhất. Bao nhiêu năm qua, ông vì tôi và Dương Quang mà làm việc chăm chỉ. Tuy rằng tôi thường không quản việc của tập đoàn Dương Quang, nhưng tôi thấy được sự đóng góp của ông cho Dương Quang. Ở đây tôi có một viên đan dược được điều chế đặc biệt dành cho ông. Sau khi uống viên đan dược này, có thể đảm bảo rằng ông sẽ không mắc bất cứ bệnh tật gì trong suốt cuộc đời còn lại. Nó cũng có thể kéo dài tuổi thọ và giúp ông sống an ổn đến 200 tuổi. Ông có thể tự phục dụng hoặc truyền cho con cháu tùy ý của ông. Phan Lâm lấy ra một viên đan dược đưa qua. Hàn Long run rẩy nhận lấy, hai mắt đỏ bừng. Được rồi, ông mau đi làm đi. Phan Lâm hít sâu một hơi. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc Lâm. Hàn Long ôm quyền hướng về phía Phan Lâm, sau đó run rẩy bước ra khỏi phòng, toàn thân có chút thất thần. Phan Lâm yên lặng nhìn cửa phòng đóng chặt, sau đó cầm điện thoại bên cạnh bấm một dãy số quen thuộc. Alo, Phan Lâm sao? Là anh sao? Gần đây em không liên lạc được với anh. Em muốn thông báo cho anh biết rằng em cùng với Tiểu Thiên đang đi du lịch nước ngoài. Phải 2-3 ngày nữa em mới có thể trở về. Anh ở Giang Thành phải nhớ chú ý an toàn. Nghe nói Giang Thành gần đây không được yên ổn. Giọng nói quan tâm của Lý Ái Vân truyền qua điện thoại. Phan Lâm cười nhẹ nói, Ái Vân, cảm ơn em, tôi rất vui vì đời này có thể gặp được em. Em có thể hứa với tôi một chuyện được không? Lời vừa dứt, Lý Ái Vân bên kia điện thoại liền im lặng. Một lúc sau, cô mới trầm giọng hỏi, Phan Lâm, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh lại nói những lời như vậy với em? Ái Vân, thật ra không có chuyện gì hết. Tôi sắp rời khỏi Giang Thành, có thể sẽ đi một nơi rất xa, không biết khi nào mới có thể trở về. Cũng có thể sẽ không trở lại nữa. Để đề phòng không làm lỡ thời gian của em, chúng ta ly hôn đi. Phan Lâm ôn hòa cười nói. Ngay lập tức, đầu dây điện thoại bên kia trở nên im lặng. Sự im lặng chết chóc, im lặng đến đáng sợ. Phan Lâm cũng không biết tâm trạng lúc này của Lý Ái Vân. Hắn lặng lặng chờ đợi, chờ Lý Ái Vân hồi âm. Phải đến 10 phút sau mới nghe thấy giọng nói của Lý Ái Vân phát ra, mang theo dấu vết tức giận đến nghẹn ngào. Anh đừng mơ tưởng tới điều đó. Phan Lâm run lên, cầm điện thoại thật lâu không nói lời nào. Tuy rằng Lý Ái Vân chỉ nói vài câu đơn giản, nhưng những lời này lại lộ ra ý chí kiên định cùng quyết tâm. Ly hôn sao? Điều đó không thể xảy ra. Phan Lâm hít sâu một hơi, cuối cùng cũng lên tiếng. Ái Vân, tôi chỉ là một tên vô dụng đến ở rể nhà em. Tôi không có ưu điểm gì cả. Bên ngoài kia có nhiều nam nhân tốt hơn tôi. Lần này tôi đi có thể sẽ không trở lại được nữa. Em, tại sao... Câm miệng! Lý Ái Vân trực tiếp mắng hắn, cắt ngang lời hắn. Phan Lâm, anh đủ rồi đó. Ly hôn là không thể. Anh còn muốn đem Lý Ái Vân tôi gả cho ai nữa đây? Anh muốn đi đâu chứ? Tôi nói cho anh biết, cho dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, không biết anh gặp phải khó khăn gì, nhưng anh không phải viện cớ ly hôn. Hơn nữa, nếu như anh không quay lại, tôi, Lý Ái Vân, sẽ phải đi tìm một người đàn ông khác sao? Không thể sống thiếu một người đàn ông sao? Lý Ái Vân tức giận nói, nhưng trong giọng nói đã có chút nghẹn ngào. Ái Vân, anh không cần phải nói gì nữa. Lý Ái Vân trực tiếp ngắt lời Phan Lâm, nghiến răng nghiến lợi. Phan Lâm, nghe đây, cho dù gặp phải khó khăn lớn cỡ nào, chúng ta cũng không thể cứ như vậy mà bỏ qua được kia. Chúng ta là vợ chồng, đây là điểm không thể chối cãi kể từ khi chúng ta ký tên vào tờ đơn đăng ký kia. Em biết, anh vì muốn tốt cho em, nhưng nếu vậy, em thà trở về Giang Thành ngay bây giờ, trở về cùng anh đối mặt với mọi chuyện. Nói rồi, không đợi Phan Lâm trả lời, Lý Anh Vân đã cúp điện thoại. Phan Lâm lặng lặng nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đã bị ngắt máy, trên mặt nở nụ cười. Có một người vợ như thế, anh còn đòi hỏi điều gì thêm nữa? Chỉ là anh không thể để Lý Ái Vân trở về đây để gặp nguy hiểm. Muốn quay về thì quay về đi, nhưng anh sẽ không còn ở đây nữa. Phan Lâm lẩm bẩm, sau đó cất điện thoại đi. Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là giọng nói khàn khàn của Hàn Long. Tổng Giám Đốc Lâm, xe đã chuẩn bị xong rồi. Tốt. Phan Lâm gật đầu đứng dậy đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc, một chiếc xe ô tô màu đen đã lái ra khỏi Giang Thành. Lúc này, trên máy bay cất cánh từ Giang Thành, Trần Chiến đang nghe điện thoại với vẻ mặt ảm đạm. Một lúc sau, cuộc gọi được kết nối, giọng nói của Vạn Kình Long vang lên ngay sau đó. Trần Soái, tôi đã biết hết mọi chuyện. Trước mắt, ngài đừng quá lo lắng, cứ làm theo chỉ thị, chấp hành nhiệm vụ trước, đừng để người khác nắm được điểm yếu. Vạn Kình Long trầm giọng nói, Vạn Soái, chuyện của Thanh Sơn bây giờ cấp bách, không những ngài bị điều động đi đến Bắc Cảnh, mà ngay cả tôi cũng đã bị điều đi. Chuyện của Thanh Sơn hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Lâm Thần Y, mà một mình Lâm Soái làm sao có thể đối phó với tất cả đám người Thanh Sơn trong một ngày đây. Nếu lần này để Thủ tịch Thiên Kiêu thăng cấp thành công thì mọi chuyện coi như chấm hết. Trần Chiến nghiến răng nghiến lợi, đôi bàn tay siết chặt căm hận. Tôi biết, Trần Soái, ngài đừng quá lo lắng. Hôm nay tôi sẽ sắp xếp thời gian để đi gặp vị kia nói rõ sự tình. Người đứng sau lưng Thủ tịch Thiên Kiêu kia lần này chắc chắn không phải là một nhân vật tầm thường. Ngài đoán xem đó có thể là ai chứ? Con người đó ra tay, chúng ta khó mà nhúc nhích. Nhưng tôi tin hắn ta cũng sẽ không trụ được bao lâu nữa đâu. Nội trong vòng một canh giờ, mệnh lệnh điều quân của chúng ta sẽ có thay đổi. Lúc đó, chúng ta sẽ tiến quân thẳng đến Thanh Sơn. Tôi sẽ dẫn tất cả tinh nhuệ của Nam Cảnh quân đến Thanh Sơn, Vạn Kình Long nói. Hô hấp của Trần Chiến trở nên căng thẳng, dường như nghĩ đến điều gì, một lúc sau mới nói. Vạn Soái, chỉ có ngài mới có thể gặp người đó, cũng chỉ có ngài mới có thể cứu vãn tình huống này. Đừng nói thêm nữa, tôi sẽ ở đây chờ tin vui của ngài. Đừng lo lắng, lần này không chỉ là Nam Cảnh quân, ngay cả quân đoàn Lục Giã, quân đoàn Long Tổ của các ngài. Tôi còn muốn điều động cả bốn đạo quân, giúp chúng ta vây công Thánh Sơn. Vạn Kính Long ngưng trọng nói, tứ đại quân đoàn sao? Trần Chiến vẻ mặt giật mình, ý của ngài là... Long Huyền, Thương Hồ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ đại quân đoàn sao? Đúng, cái này sao có thể huy động được tứ đại quân đoàn đây? Tam đại quân đoàn kia còn cách xa Giang Thành như vậy, làm sao có thể điều động trong chốc lát chứ? Còn trung đoàn Long Huyền quân phải đóng quân ở Giang Thành để tránh kẻ địch tập kích bất ngờ. Nếu như Long Huyền quân rời đi thì Giang Thành bên kia sẽ ra sao đây? Ai sẽ đứng ra để bảo vệ nhóm người Lâm Thần Y bây giờ? Trần Chiến gấp gáp nói, Trần Soái, đừng lo lắng, ta đã sớm an bài hết mọi chuyện, ngài không cần phải lo lắng về Giang Thành nữa. Về phần ba quân đoàn kia, bọn họ đã lên đường đến Thánh Sơn. Hiện tại, nhiệm vụ trước nhất là tiêu diệt Thánh Sơn, một tổ chức phản quốc, dập tắt tham vọng lang sói của Thủ tịch Thiên Kiêu của Thánh Sơn từ trong chứng nước. Vạn Kình Long nghiêm nghị nói. Trần Chiến cao hứng lập tức hô to. Tốt quá rồi! Trên một vùng đất hoang tàn cạnh bờ biển, một số cường giả đang đi lại lại trên hoang đảo. Vừa nhận được tin tức Thánh Sơn đã cảnh giác cao độ, không ai được phép tới gần Thánh Sơn. Những binh sĩ của chính phủ tiến vào Thánh Sơn đều bị Thánh Sơn đánh bật ra, thậm chí còn không ngại đụng độ, gây chiến dẫn tới một số chiến sĩ đã bị thương nặng. Quan phương tức giận, điều quân đến Thánh Sơn, xem ra Thánh Sơn và chính phủ đã xé rách mặt mũi. Thân ảnh của một người đàn ông tóc dài cười cười nói, anh ta nhướng mày, suy nghĩ nhìn về phía người mặc áo choàng đen, không thấy mặt, khàn giọng nói. Thủ tịch Thiên Kiêu là một người rất lý trí, vô duyên vô cớ. Hắn sẽ không hành động lỗ mãng như vậy đâu. Chỉ sợ... Bước cuối cùng của hắn ta sắp hoàn thành rồi. Và đến lúc đó, người phàm sẽ không còn ai là đối thủ của hắn ta nữa. Cái gì chứ? Những người khác đều choáng váng. Thủ tịch Thiên Kiêu sắp hoàn thành bước cuối cùng sao? Nói vậy, chẳng phải hắn ta sắp hóa thành thần tiên sao? Điều này là không thể. Hắn ta thực sự sẽ trở thành thần tiên sao? Thế gian này thật sự sẽ có thần tiên sao? Mọi người không thể tin được. Người đàn ông áo đen lắc đầu. Ta chưa từng thấy tiên nhân. Cái gọi là thần tiên cũng chỉ xuất hiện trong ghi chép lịch sử. Có thể có, cũng có thể không. Nhưng trong mắt ta, nếu một người có thực lực cường đại lên đến mức người phàm không thể chống lại, vậy thì lúc người này, người đó cũng không khác gì thần tiên. Chính vì vậy, cho tới bây giờ, vẫn chưa có định nghĩa chuẩn mực về vấn đề này. Đại nhân, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Tọa sơn quan hổ đấu sao? Không bằng thừa dịp lúc này, chúng ta liên thủ với Thiên Ma Đạo, diệt trừ Giang Thành, tiêu diệt Lâm Thần Y. Nam nhân tóc dài, mắt lộ âm tàn, thấp giọng nói. Tiêu diệt Lâm Thần Y sao? Người áo đen nghiêng đầu liếc xéo hắn một cái, nhẹ giọng nói. Suy nghĩ của ngươi chỉ có những thứ này thôi sao? Xin chỉ giáo. Nam nhân tóc dài lập tức ôm quyền hỏi. Trong mắt của người ngoài, thủ tịch Thiên Kiêu có vẻ đang liều mạng, được ăn cả ngã về không. Nhưng theo tôi thấy thì hắn ta đã nắm chắc phần thắng, nếu không hắn cũng sẽ không dám xé rách mặt mũi với quan viên, với chính phủ. Tôi đã từng có cơ hội tiếp xúc với chủ tịch Thiên Kiêu. Người này không chỉ có thiên phú dị bẩm, mà tâm trí hắn ta lại càng là siêu nhiên vô song, lòng dạ thâm sâu. Hắn ta có một đặc điểm bất di bất dịch, đó là hắn sẽ không làm chuyện không chắc chắn. Nếu hắn đã dám công khai thách thức quan phương, thách thức chính phủ, điều đó có nghĩa hắn nhất định sẽ thành công. Nếu thủ tịch Thiên Kiêu thành công, thì Giang Thành và cả Lâm Thần Y sớm muộn gì cũng sẽ tan thành mây khói, chết không toàn thây. Nếu đã như thế, thì chúng ta tại sao phải can thiệp chứ? Hiện tại có rất nhiều quan viên cao cấp đang bảo vệ Giang Thành. Nếu chúng ta tấn công Giang Thành, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột với bọn họ. Một khi đụng chạm tới quan chức, sẽ không có lợi cho chúng ta. Vì vậy, lần này chúng ta chỉ cần bàn quan là được rồi. Người áo đen nhẹ nói. Lời này vừa nói ra, khiến tất cả mọi người trong hội trường đều tỉnh ngộ. Quan phương cùng Thánh Sơn đều không thể đắc tội. Hiện tại, chính phủ đang bảo vệ Lâm Thần Y, mà thủ tịch Thiên Kiêu muốn giết Lâm Thần Y. Hai hồ đánh nhau so với việc giải quyết Lâm Thần Y kia thì không còn quan trọng. Tôi nghĩ lúc này có lẽ Thiên Ma Đạo cũng sẽ nghĩ như thế. Chủ tử của tôi nhìn xa trông rộng, không khỏi khiến cho chúng tôi khâm phục, khẩu phục, ngưỡng mộ. Người đàn ông vội vàng ôm quyền nói, đừng vội nói lời tốt đẹp. Ta mong rằng trong trận chiến này, thủ tịch Thiên Kiêu có thể thắng thật vẻ vang. Một khi hắn đột phá thành công, địa vị của hắn nhất định sẽ siêu nhiên thoát tục. Một sự tồn tại như vậy, chúng ta nên chủ động lấy lòng hắn. Trước mắt, chúng ta cứ bạc quan, nhưng nếu như tình huống đặc biệt xảy ra, chúng ta sẽ lập tức hành động. Hành động xong, hô hấp của mọi người lập tức trở nên gấp gáp. Đại nhân, vậy chúng ta sẽ giúp bên nào đây? Thánh Sơn, người đàn ông áo choàng đen không chút do dự, thốt ra hai chữ này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 426 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.